Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Ta Đã Nhìn Thấy Cái Gì. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đó là Hứa Thanh đã gặp sự chặn giết của bố của Thánh Quân Tử, đó là Sở Thiên Quần. Và tên này cũng là một cái thân xác thử nghiệm của thần linh với khả năng phục hồi vô tận, phục sinh vô tận. Tuy nhiên sau đó thì trong cuộc chiến với Hứa Thanh, hắn đã tiêu hao hết cả các cái vật phẩm sinh mệnh của mình và cuối cùng còn dùng cả cái hộp mà có ánh nhìn của thần linh để tiêu diệt tương lai của Hứa Thanh nhưng không được, cuối cùng thì triệu hồi quá khứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tương lai thì tồn tại ở trong tưởng tượng, mà quá khứ thì tồn tại ở trong trí nhớ. Như vậy khi một người bị xóa đi hết thảy những dấu vết trên thế gian này, khi thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, toàn bộ mọi người đều lựa chọn quên đi, trong sinh mạng của toàn bộ mọi người, hắn sẽ chưa từng xuất hiện, tựa như một khoảng trống vậy. Lúc đó thì hắn thực sự còn tồn tại hay sao? Có lẽ là vẫn còn tồn tại như cũ, chỉ là không ai biết tới, không người nào nhớ tới, toàn bộ đều đã quên mất. Nhưng cũng có lẽ là sau khi xóa đi, liền thực sự tiêu tán trong hư vô. Không có tên, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, không có gì cả. Đây chính là một năng lực khác của thần linh, năng lực đối với quá khứ. Quên lãng, xóa sạch hết thảy, trở thành trắng, rỗng hay gọi là lưu bạch. Giờ phút này, theo Sở Thiên Quần, một lần nữa tiêu hao lực lượng bản nguyên để triển khai, dường như hết thảy mọi thứ vận hành trong cái thế giới mảnh vỡ, cổ xưa của Yên Miễu tộc này cũng đều dừng lại, trở nên bất động. Cùng nhau bị bất động còn có thân thể Sở Thiên Quần, cùng với thân ảnh Quỷ Đế Sơn hạ xuống trên đỉnh đầu gã. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên im lặng, toàn bộ ngưng kết lại, chỉ có thần hồn, có thần quang lượn lờ của Sở Thiên Quần bay ra từ mi tâm, trở thành tồn tại duy nhất có thể chuyển động trong cái thế giới này. Gã ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, lộ ra thần sắc kinh sợ. Đây chính là lưu bạch sao? Sở Thiên Quần thì thào, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã triển khai loại thần thuật cực hạn này. Trong mắt của gã thì phiến thiên địa này đã không cùng dạng với thực tế. Chính là trong chỗ này, Sở Thiên Quần bỗng vung hai tay lên. Thần quang trên thần hồn lập tức bộc phát, hình thành từng đạo phong ấn, nhanh chóng lạc ấn về những cái ở phía trước. Rất nhanh vô số cánh cửa bị phong ấn trở nên ảm đạm, sau đó bắt đầu mơ hồ. Dù có cánh cửa không muốn bị phong ấn, từ trong mơ hồ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nhưng cuối cùng dưới lực lượng của thần linh thì vẫn trở nên ảm đạm. Từng cánh cửa đều đại biểu cho ký ức của một sinh mệnh đối với Hứa Thanh. Trong khi những cánh cửa liên tục mơ hồ, thần hồn của Sở Thiên Quẩn cũng bay nhanh hơn, nhìn theo thông đạo không ngừng hiện ra phía trước, thần quang càng lúc càng tứ tán ra, từng cánh cửa bốn phía nhào nhào bị phong ấn. Mắt thấy, hết thảy đều thuận lợi, trong mắt Sở Thiên Quẩn liền lộ ra vẻ phấn khởi. Nhưng vào lúc này, trong đông đảo những cánh cửa, lại có một cánh cửa hình tròn. Theo thần quang của Sở Thiên Quẩn phong ấn, thế mà lại không mơ hồ chút nào. Ngược lại, sau khi bị thần quang đụng chạm, lại còn không một tiếng động mở ra. Một con mắt huyết sắc đột nhiên xuất hiện ở phía sau cánh cửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Quần. Khi liếc mắt nhìn qua thì toàn bộ thông đạo cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong thời gian ngắn, một cỗ thần lực lượng của thần linh bộc phát, thần hồn Sở Thiên Quần phát ra tiếng hét thảm. Ở trong lúc nguy cấp, tay phải của thần hồn trực tiếp nổ tung, hình thành một đạo thần quang rực rỡ để ngăn cản, sau đó cấp tốc bay ra khỏi cái phạm vi này. Sau khi đến chỗ an toàn, trong mắt gã vẫn lưu lại cảm giác tim đập nhanh. Gã biết rõ con mắt kia là một thần linh. Thật ra đó cũng là nguyên nhân, nếu chưa tới bước đường cùng thì gã sẽ không triển khai cái thần thuật lưu bạch này. Phạm vi ảnh hưởng của thuật này rất lớn. Có người có lẽ rất dễ dàng liền lựa chọn quên đi, nhưng có người thì không muốn quên đi, và người sau sẽ trở thành trở ngại của Sở Thiên Quần. Đồng thời cũng dễ dàng khiến cho người bên ngoài chú ý, khiến cho trận khốn cục lần này tồn tại một tình tiết gây cấn cực lớn, mặt khác còn có thể đưa tới mầm tai vạ kinh thiên động địa. Dẫu sao, gã cũng không phải người hiểu tỉ mỉ về Hứa Thanh. Nếu như gặp phải tồn tại đáng sợ nào đó ở trong này, sẽ tạo thành sự cắn trả kịch liệt đối với bản thân Sở Thiên Quần. Gã chỉ có thể mong đợi dựa vào bản nguyên thần linh của bản thân, cho dù bên trong những người nhớ kỹ Hứa Thanh có tồn tại kinh khủng, gã cũng không phải là không thể thông qua lực lượng của thần linh để tạm thời ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Thứ mà gã cần cũng không phải là quên đi vĩnh viễn, mà gã chỉ cần một cái chớp mắt thế giới bất động này, không có ai trong khoảnh khắc này còn nhớ tới Hứa Thanh là được. Mà một cái chớp mắt đó, gã có thể chân chính tuyệt sát Hứa Thanh ở trong này. Dẫu sao thì Hứa Thanh đã có thần thuật, thì trong các cánh cửa ký ức, có thần linh là điều có thể lý giải. Cũng may thần quang của ta có thể giúp ta triệt tiêu một chút, mà ta cũng không cần phong ấn toàn bộ cánh cửa, chỉ cần không thất bại hơn 10 lần, đợi một khắc thần thuật của ta hoàn thành, cũng có thể khiến họ trọng thương. Sở Thiên Quần lộ ra thần sắc kiên định, nhoáng cái tiếp tục lao ra, lần nữa tràn ra thần quang, phong ấn cánh cửa bốn phía. Lần này cũng mới phong ấn chưa tới 30 cánh cửa, đột nhiên lại có một cánh cửa oanh một tiếng mở ra. Bên trong bỗng nhiên chuyển ra âm thanh nhấm nuốt. Âm thanh này tựa như ác mộng vậy, người nghe nhịn không được mà phát cuồng. Dường như thân thể của mình cũng đang bị cắn nuốt. Sở Thiên Quần bên đó trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong chốc lát tự bạo một chân, hóa thành thần quang để ngăn cản đi. Không sao, hắn có hai loại lực lượng thần quyền, cho nên trong ký ức có hai cánh cửa thần linh cũng là việc bình thường. Thân thể của Sở Thiên Quần có chút run rẩy, nhưng cuối cùng gã vẫn tiếp tục lao ra. Nhưng sau 50 cánh cửa, một cánh cửa màu máu ầm ầm mở ra. Một màu đỏ vô tận từ bên trong cánh cửa bộc phát ra ngoài. Tại sao lại vẫn còn? Sở Thiên Quần hoảng sợ, một chân khác cũng theo đó nổ tung, tâm thần dấy lên sóng lớn. Đang lúc do dự không muốn tiếp tục đi về phía trước, trên trong thời gian ngắn, phía trên gã có một đạo khe hở, giống như cánh cửa cũng trực tiếp mở ra. Một khắc khi bên trong khe hở chuyển ra tiếng hít thở, thần hồn của Sở Thiên Quần liền chuyển ra âm thanh nổ vang, ánh mắt trợn to. Gã nhìn thấy bên trong khe hở tồn tại một thân hình to lớn đến không thể tưởng tượng. Uy áp tràn ra từ trên người nó, khiến cho gã lần nữa hét thảm, cần phải tự bạo cánh tay cuối cùng để ngăn cản. Thiên đạo. Giờ phút này thần hồn của Sở Thiên Quần chỉ còn lại có nửa người mà không có tứ chi. Gã hoảng sợ đưa mắt nhìn vào thông đạo này. Giờ gã mới chỉ đi được chưa tới một nửa con đường. Chưa tới một thành của con đường. Phía sau còn có những vô tận cánh cửa. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy ở chỗ sâu nhất, hình như có tồn tại một cái ghế khổng lồ. Tại sao lại có cái ghế? Sở Thiên Quần run rẩy, gã không dám tiếp tục đi về phía trước. Tên Hứa Thanh này không được bình thường, hắn có vấn đề. Ngay khi tâm thần Sở Thiên Quần dấy lên chấn động ngập trời, một cánh cửa phía trước vẫn được mở ra, một cánh tay máu thịt mơ hồ mang theo vặn vẹo từ bên trong duỗi ra ngoài. Sở Thiên Quần kêu lên thảm thiết, thân thể tiếp tục tự bạo để tránh đi, nhưng lại có một màn xuất hiện khiến cho gã hoàn toàn hoảng sợ, tâm thần dấy lên sóng gió ngập trời. Vào thời khắc này, ở bên trong vô số cánh cửa của thông đạo phía trước, bỗng nhiên chuyển ra vô số những âm thanh phanh phanh. Đó là tiếng đập từ bên trong cánh cửa. Dường như phía sau những cánh cửa đó có những tồn tại kinh khủng. Sau khi từng người ngửi thấy được, vị ngọt liền nhao nhao phát cuồng, muốn phá tan cửa lớn để xuất hiện. Cái này. Thần hồn của Sở Thiên Quần run rẩy chợt muốn quay đầu chạy trốn, nhưng gã vẫn chậm một bước. Vô số cánh cửa oanh một tiếng, đồng loạt mở ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong thần hồn của Sở Thiên Quần truyền ra, trong nháy mắt bắt đầu tự bạo. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Thiên Quần trở về thực tế. Khi tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong miệng, một nửa thân thể của gã trực tiếp tan vỡ, dù là thần quang cũng không thể ngăn cản hay duy trì. Lập tức chỉ còn mỗi cái đầu lâu rơi trên mặt đất. Biểu cảm mang theo vẻ hoảng sợ, kinh hoàng, mang theo vẻ không cách nào tin, trong lúc kêu lên thảm thiết vẫn còn đang tiếp tục tan vỡ. Mà lực lượng bất động lúc trước, giờ phút này theo gã trở về cũng đã khôi phục trở lại. Thân thể Hứa Thanh ở giữa không trung chấn động, tương tự cũng khôi phục lại. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một khắc nhìn qua Sở Thiên Quần chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu đang kêu gào thảm thiết. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, điều khiển Quỷ Đế Sơn tăng tốc chấn áp về phía Sở Thiên Quần. Trong tiếng nổ vang, Quỷ Đế Sơn phủ xuống, Sở Thiên Quần cười thảm một tiếng. Gã biết là mình đã thất bại, gã đã mất đi năng lực phục sinh, mẫn cả sinh cơ, mất đi hết thảy. Dưới sự cắn trả, những cánh cửa dùng thần thuật lưu bạch phong ấn lúc trước cũng đều khôi phục lại, gã không dung chuyển được chút nào. Không cách nào chống cự, không cách nào chiến thắng sao? Tầm mắt của Sở Thiên Quần đã mơ hồ, trong tiếng cười thảm, gã bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh, người có biết không, thật ra thì ta chỉ là một cái vật chứa. Nếu thần xuất hiện thì người tương tự cũng phải chết. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, trong lúc Quỷ Đế Sơn ầm ầm, mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống. Nhưng vào lúc này, trên cái đầu héo rũ của Sở Thiên Quần, mi tâm của gã đột nhiên vỡ ra. Một cánh tay hơi mở không thuộc về bản thân gã chậm rãi đưa ra ngoài. Cánh tay này trắng như tuyết, không có bất kỳ lông tơ nào, tựa như được chế từ bạch ngọc, tràn đầy thần thánh và cũng tràn đầy quỷ dị. Hai loại cảm giác giao hòa cùng một chỗ liền khiến cho thiên địa biến sắc, thế giới rung động lắc lư. Cánh tay này nhẹ nhàng vung vẩy ba cái về phía Hứa Thanh, nhấc lên ba cơn gió. Thần thuật, kiếp này, tâm nguyện. Giọng nói bình tĩnh mà lạ lẫm, mang theo uy áp vô thượng, vang vọng từ mi tâm của Sở Thiên Quần. Sau ba cái phất tay, cánh tay này cũng hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Cái đầu của Sở Thiên Quần trực tiếp vẹo đi, hấp hối. Giờ phút này ba cái phất tay kia liền bạo phát ra uy thế của một kích kinh thiên động địa, khó có thể hình dung. Đợt gió thứ nhất, trong lúc im hơi lặng tiếng đã chạm vào quỷ đế sơn của Hứa Thanh. Quỷ đế sơn nổ vang, hóa hình tiêu hao trong một nháy mắt vô cùng kịch liệt. Chỉ trong thời gian một hơi thở, liền khiến lực lượng phù văn hóa yêu tiêu tán hầu như không còn. Trong mơ hồ tan biến, lộ ra thân ảnh của Hứa Thanh khoanh chân ngồi đó. Đợt gió thứ hai đập vào mặt, thân thể Hứa Thanh run lên, độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể lập tức chậm lại. Thân thể bị đợt gió này tràn vào đã mất đi huyết sắc, trở thành hai màu đen trắng. Không chỉ nơi đây quán như thế, mà phạm vi bốn phía cũng ở trong chớp mắt này, mất đi sắc thái, chỉ còn lại màu đen trắng, dường như đã trở thành một bức tranh. Thậm chí thân hình Hứa Thanh cũng ở trong thời khắc này dung nhập vào trong tranh vẽ, trở thành người ở trong bức tranh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, âm mầm bộc phát trong lòng Hứa Thanh. Cái loại cảm giác hãi hùng khiếp vía này khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong nó đang phủ xuống. Mà thân thể của hắn sau khi trở thành người trong bức tranh thì liền cấp tốc héo rũ đi. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ người liền biến thành da bọc xương, sinh cơ bắt đầu ảm diệt. Giờ khắc này quỷ đế sơn khó có thể hình thành. Độc cấm và tử nguyệt bị trì hoãn, mệnh đăng cùng với toàn bộ những thứ khác đã trở thành một bộ phận của bức tranh này. Chỉ có thiên đạo thường long lo lắng ở trên bầu trời, miễn cưỡng hóa thành một đao bổ xuống. Nhưng dẫu sao, nó vẫn chưa trưởng thành, lực lượng không đủ, kêu thảm thiết mà rút lui. Mà đợt gió thứ ba cũng trực tiếp cuốn vào bức tranh, thổi lên người Hứa Thanh. Giống như ngâm một tờ họa quyển vào trong nước, dần dần phai đi thành mực đen, chậm rãi mơ hồ dần. Thân thể Hứa Thanh cứng ngắc. Vào thời khắc này đầu hắn trở nên chậm chạp, hắn khó khăn cúi đầu, nhìn thân thể của mình vào lúc đợt gió thứ ba, thổi và khuếch tán chậm rãi tan đi. Ngọc giản thế mạng mà sư tôn cho hắn năm đó cũng đã vỡ vụn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thân hình, đã biến thành người mực của hắn. Cảm giác tử vong đã bao phủ khắp cả tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng, hắn đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn rồi. Trận chém giết này thoạt nhìn cũng không phải là vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế thì nó lại hiển lộ rõ uy thế của thần thuật, mà sinh tử thường thường vô cùng yếu ớt dưới cấp độ thần thông như thế này. Trên thực tế có thể quần chiến với nhau đến hiện tại khiến cho đối phương phải đồng quy vu tận thì cũng đã nói rõ là nội tình của Hứa Thanh ghê gớm cỡ nào. Rốt cuộc thì phải chết rồi sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng, ý thức dần dần mơ hồ đi. Nhưng ngay khi thân hình tranh vẽ quán mơ hồ hơn phân nửa, nhanh chóng tiêu tán, thì đột nhiên trên cổ tay phải quán, ở trong bức tranh đen trắng, bỗng tản ra một tia ánh sáng màu vàng. Đạo ánh sáng màu vàng này không ngừng lập lòe rồi càng lúc càng mãnh liệt. Nguyên bản nó cũng sẽ không rực rỡ như thế mà ẩn nấp cực sâu. Nhưng hôm nay bên trong bức tranh chỉ có hai màu đen trắng này. Màu sắc của nó rõ ràng là quá nổi bật, nó đã trở thành loại sắc thái thứ ba. Theo nó xuất hiện, toàn bộ bức tranh lập tức rung động lắc lư. Tia kim quang này nhanh chóng từ tay phải Hứa Thanh lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ khắp toàn thân, giúp hắn vào trong giây phút nguy nan nhất nhận lấy đợt gió từ cánh tay tiêu tán vung ra. Oanh một tiếng, kim quang ảm đạm, và thời khắc này tất cả những thứ trong bức tranh Hứa Thanh đang ở bắt đầu vỡ vụn ra phía ngoài. Thân ảnh gầy yếu của hắn lảo đảo ngã xuống, từ trong tranh vẽ trở về hiện thực, phun ra một ngụm máu tươi. Mà ánh sáng màu vàng lúc này cũng trở nên ảm đạm, trong một cái chớp mắt tiêu tán từ trên người hắn trở về trên cổ tay phải. Màu sắc của nó đã mờ đến cực hạn, giống như tùy thời có thể tiêu tán. Thậm chí nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy ở trên tơ vàng rậm rạp vô số những khe hở. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, dù bây giờ thương thế của hắn nghiêm trọng và cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cúi đầu nhìn cổ tay phải, mà tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Thần sắc càng có nồng đậm sự mờ mịt và khó hiểu. Cho đến một lúc lâu sau, thần sắc của hắn mang theo hàn ý, nhìn về phía Sở Thiên Quần. Giờ phút này Sở Thiên Quần đã là dầu hết đèn tắt. Gã đã ở ranh giới của tử vong, miễn cưỡng mở mắt nhìn qua Hứa Thanh. Người còn chưa chết sao? Hứa Thanh cất bước đi từng bước một về phía Sở Thiên Quần, cho đến khi trước cái đầu người hắn có thể cảm nhận được là đối phương đã mất đi năng lực phục sinh. Trong đôi mắt mệt mỏi dâng lên hàn ý, nhấc chân dẫm xuống một cái. Sở Thiên Quần đắng chát nhắm nghiền hai mắt lại, kết thúc rồi. Nhưng sự vĩnh hằng trong tưởng tượng hình như đến hơi chậm. Sau mấy hơi thở, bên tai Sở Thiên Quần lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh. Người có hận Tử Thanh Thái Tử và Dạ Kiêu hay không? Hứa Thanh nhìn Sở Thiên Quần thu hồi bàn chân muốn đạp xuống. Sở Thiên Quần dường như không nghe được, vẫn nhắm mắt như trước. Tuy rằng người đã sắp chết, cũng không thể chấm giết được ta. Như vậy, ngươi có muốn nhìn thấy ta tìm được bọn chúng không? Hứa Thanh nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Vậy thì bất kể là bọn chúng chết hay là ta chết, thì đối với ngươi mà nói, đều là một sự báo thù. Sở Thiên Quần chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này sinh mệnh của gã đã đi đến điểm cuối cùng. Cho dù Hứa Thanh không đạp xuống một cước kia thì gã cũng không tồn tại được bao lâu. Sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu tắt lụi. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta biết Tử Thanh và Dạ Kiêu ở nơi nào không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về hư vô xa xa, bình tĩnh mở miệng. Sở Thiên Quần trầm mặc không nói gì, ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm đi, cái đầu càng lúc càng héo rũ, đã bắt đầu tiêu tán thành từng mảnh. Sau mấy hơi thở, Hứa Thanh lắc đầu. Nếu như đối phương không nói thì hắn có hỏi nhiều cũng vô dụng. Ngay khi hắn đang muốn hoàn toàn trừ khử, thì vào lúc này Sở Thiên Quần bỗng nhiên nhẹ giọng chuyển ra lời nói. Hứa Thanh, ngươi có biết làm thế nào để thay đổi màu sắc của biển không? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại nhìn Sở Thiên Quần. Sở Thiên Quần lại nhìn qua Hứa Thanh. Giờ phút này hơn phân nửa khuôn mặt của gã đã tiêu tán, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lúc mà ngươi hiểu rõ làm thế nào để làm được việc này, ngươi sẽ biết được đáp án. Sở Thiên Quần nói xong nhắm hai mắt lại, cái đầu cũng hóa thành tro bụi, tiêu tán trước mặt Hứa Thanh, hoàn toàn diệt vong. Thân thể của gã, linh hồn của gã, hết thảy mọi thứ, ở vào thời điểm này đã dung nhập vào trong tro bụi, tiêu tán ở trong cái mảnh vỡ đại thế giới này, không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó phiến thế giới này cũng theo đó mà vặn vẹo, dần dần mơ hồ đi, cho đến ba nhịp hô hấp sau liền tan biến, tựa như vật đổi sao rời. Bốn phía bên Hứa Thanh lại xuất hiện sa mạc, xuất hiện nhiệt độ nóng rực, xuất hiện khí tức của thiên địa quen thuộc, đại lục vọng cổ. Sở Thiên Quần lấy 100 giọt thần huyết của bản thân để làm một lần giao dịch với Yên Miễu tộc, đổi lấy một cơ hội mạnh mẽ mở ra mảnh vỡ đại thế giới. Phương pháp rời khỏi rất đơn giản, hoặc là Hứa Thanh chết, hoặc là gã chết. Khi đó thì người duy nhất còn lại sẽ có thể rời đi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cát sỏi dưới chân, hồi lâu sau quay người nhìn về phía Yên Miễu tộc. Giờ phút này, nơi cuối cùng trong ánh mắt của hắn lượn lờ một đám sương mù. Đám sương mù mơ hồ này tạo thành một đạo thân ảnh Yên Miễu tộc. Nó đứng trong thiên địa nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn nó. Một lát sau, thân ảnh Yên Miễu tộc kia không nói một lời, rất nhanh liền tiêu tán. Hứa Thanh quay người, thần sắc không có chút biến hóa nào, cất bước đi về biên giới phía trước. So sánh với tốc độ lúc trước không giảm chút nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn rời khỏi cái mảnh sa mạc này, bước vào khu vực của quận đô. Khi nhìn thấy một màu thanh sơn lục thủy, Hứa Thanh rốt cuộc không thể áp chế nổi nữa. Thân thể và tinh thần uể oải phun ra liên tiếp ba ngụm máu tươi. Trong lúc lảo đảo, hắn nhanh tay lấy ra pháp hạm, sau đó miễn cưỡng đạp lên, sắc mặt trắng bệch, mượn nhờ pháp hạm mà gào thét bay nhanh về phía trước. Rời xa khỏi cái sa mạc này, lúc trông thấy tên tu sĩ Yên Miễu tộc kia, Hứa Thanh hoàn toàn phải dựa vào ý chí kiên định để không lộ ra một chút chấn động nào, cưỡng ép mà kiên trì. Trên thực tế, thương thế của hắn là vô cùng nghiêm trọng, vô luận là linh hồn hay thân thể. Một trận chiến với Sở Thiên Quần đã khiến hắn tiêu hao cực lớn, nhất là cánh tay bạch ngọc cuối cùng thò ra từ chỗ mi tâm của Sở Thiên Quần vung tay ba cái, càng là mang theo từng chiêu tuyệt sát. Ngọc giản thế mạng của hắn đã tàn vỡ. Cuối cùng, nếu không phải nhờ có kim quang nơi cổ tay thì hắn đã vẫn lạc thật rồi. Phải nhanh chóng quay về quận đô. Hứa Thanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, cảm thụ thân thể tràn đầy suy yếu từ trong ra ngoài, rồi nhớ lại một trận đánh cùng với Sở Thiên Quần. Đáy lòng hắn nổi lên từng hồi tim đập nhanh. Cuối cùng thì kim quang trên cổ tay ta lại là cái gì? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ra sức để giữ cho tinh thần không bị hôn mê, cúi đầu nhìn qua cổ tay mà trong mắt có chút mờ mịt. Sợi tơ vàng trên cổ tay này đã không chỉ một lần trợ giúp hắn, mà mỗi một lần đều là vào thời khắc nguy cơ sinh tử. Nếu như đã là nhân tình, vậy thì nhân tình này quả thực là quá lớn rồi. Hồi lâu sau, Hứa Thành chôn nghi ngờ xuống đáy lòng. Hắn chuẩn bị lần này quay về quận đô, nhất định phải điều tra một chút xem rốt cuộc sợi kim quang trên cổ tay mình là cái gì. Còn có Yên Miễu tộc nữa. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía sa mạc ở xa xa, mà tâm thần dâng lên sương mù. Chuyện này có chút không hợp với suy luận. Yên Miễu tộc thân nằm ngay trong Phong Hải quận mà lại đi trợ giúp Sở Thiên Quần cung cấp chiến trường để chém giết chấp kiếm giả. Chuyện này thì không phải là không thể, nhưng tất nhiên sẽ tạo ra mạo hiểm nhất định. Có đáng giá hay không? Hứa Thanh trong lòng thì thào, thương thế trong thể nội lần nữa cuồn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác suy yếu mãnh liệt hơn hiện lên. Hắn nhắm chặt mắt bắt đầu chữa thương. Hai canh giờ sau, đi tới được chuyển tống trận của một tòa thành trì. Hứa Thanh miễn cưỡng dương mắt, sắc mặt vẫn không có một tia huyết sắc nào, mạnh mẽ chống đỡ thân hình đi xuống pháp hạm, thu hồi lại rồi tiến vào chuyển tống trận. Theo truyền tống trận xuất hiện chấn động, tia sáng lập lòe, thân ảnh Hứa Thành cũng tan biến đi. Cùng lúc đó, trong khu vực quận đô của Phong Hải quận, trong một khu rừng nguyên thủy liên miên không dứt, trong vô tận những sơn mạch thâm sâu, có một cái thung lũng thật lớn. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống thì có thể phát hiện, trong thung lũng tồn tại vô số cây cối, có từng nhánh mây nối liền tạo thành cái cầu treo kết nối. Vô số những ngôi nhà gỗ được xây dựng ngay trên cây cao, tạo thành một cái thôn trang rất lớn. Có từng đám tiểu nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể thì giống như thủy tinh, xuyên qua ở bên trong, giống như đang chơi đùa nghịch ngợm với nhau. Dưới ánh mặt trời, thân thể của bọn họ tản mát ra từng trận ánh sáng rực rỡ, lại bởi vì không ngừng bay múa, làm cho người ta có một loại cảm giác là ánh sáng lưu động, có phần xinh đẹp, truyền ra những tiếng cười nói hoan hô. Đồng thời có thể mơ hồ trông thấy, trên vô số cây cối lớn đều hiện ra những gương mặt. Từ trên người chúng tản ra từng trận khí tức nhu hòa, tràn ngập khắp cả nơi đây, tạo thành một màn sương mù mỏng manh. Những gương mặt này có cái ngủ say, có cái mở mắt, ôn hòa nhìn qua đám tiểu nhân kia. Mà mỗi khi có gương mặt ở đại thụ mở mắt ra, cũng sẽ khiến cho không ít tiểu nhân thủy tinh đi tới, tung tăng ở bên cạnh cái cây này. Trong thần sắc phần lớn đều mang theo vẻ quấn quýt. Nơi này chính là nơi ở của Mộc Linh tộc trong Phong Hải quận. Mộc Linh tộc là một chủng tộc rất đặc thù, tộc nhân chia ra làm hai hình thái. Khi còn nhỏ, thân thể chỉ bé như lòng bàn tay, toàn thân tràn ra ánh sáng long lanh, vô cùng đẹp đẽ. Đồng thời, cái trạng thái này của Mộc Linh tộc cũng là một loại dược liệu quý báu. Mà sau khi trưởng thành thì bọn họ sẽ chọn một cây đại thụ để dung nhập vào trong, trở thành một thể, hóa thành thụ nhân. Mặc dù phần lớn toàn bộ Mộc Linh tộc đều có tính cách ôn hòa, nhưng bởi vì trạng thái khi còn nhỏ của bọn họ chính là một loại thuốc có giá trị không nhỏ với nhiều tộc quần, cho nên Mộc Linh tộc phần lớn không có tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Đây cũng là phương pháp để bảo vệ tiểu nhi của bọn họ. Ở trong trung tâm thôn xóm của Mộc Linh tộc này, chỗ đó có một cây đại thụ che trời. Mặc dù không cách nào so sánh với cây chân tiên thập tràng, nhưng tán cây cũng rất lớn, phạm vi che đậy đến hàng ngàn trượng, thủ hộ nơi đây. Cẩn thận quan sát có thể thấy trong cây này vậy mà tồn tại một tòa thần miếu. Chuẩn xác mà nói là cây đại thụ sinh trưởng ở trên thần miếu, rồi lại bao phủ nó vào trong, biến nó thành một bộ phận của thân thể. Bên trong thần miếu thờ phụng một pho tượng. Bộ dạng pho tượng là một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ đang mặc chiến giáp. Ở bên người có long xà vờn quanh, tay còn cầm trường thương, toàn thân tản mát ra chừng trận, chiến ý mãnh liệt. Phía sau pho tượng là một đạo bậc thang, và đi theo bậc mặc thang này có thể đi vào trong lòng đất. Ở nơi cuối cùng của bậc thang, chỗ sâu nhất dưới lòng đất, có một tòa tế đàn cổ xưa. Nơi cuối cùng, tế đàn này có hình bát giác toàn thân đen nhánh, ở trên một mảnh động quật sâu thẳm, bốn phía chỉ có con đường bậc thang kết nối tới, từ xa nhìn lại giống như treo giữa không trung. Giờ phút này trên tế đàn, lão đầu ở đường bản tuyền đứng khu vực biên giới, ánh mắt đỏ thẫm như vừa mới khóc xong, vẻ mặt mang theo lo lắng trước này chưa từng có, thân thể run lẩy bẩy. Linh Nhi, người tỉnh lại đi, đừng có làm ta sợ, tỉnh lại Linh Nhi. Nơi mà ánh mắt của lão nhìn lại không phải tế đàn bên cạnh, mà là trên vách đá dựng đứng ở biên giới của vực sâu, cách tế đàn mấy ngàn trượng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên đó tồn tại vô số những thạch động lõm vào. Trong vô số thạch động này có rất nhiều hài cốt khoanh chân đả tọa, trên người mang theo dấu vết của năm tháng trôi qua, không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Trong một tòa thạch động đó thì Linh Nhi mặc váy dài màu trắng cũng đang khoanh chân ngồi. Sắc mặt của nàng trắng bệch, khóe miệng còn vương máu tươi. Trên quần áo màu trắng có những vết máu trông thấy mà giật mình, là rất nhiều vết máu. Nàng từ từ nhắm hai mắt không cách nào nhúc nhích. Linh Nhi, ở biên giới của tế đàn xa xa, giọng nói của lão đầu đường bản tuyển càng lúc càng run rẩy, không ngừng vang vọng. Lúc này lông mi của Linh Nhi run lên nhẹ nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Đối với nàng mà nói thì hình như ngay cả khí lực để mở mắt cũng phải cố hết sức. Giờ phút này nàng miễn cưỡng nhìn qua Ada ở phía xa, phải mất thật lâu mới từ trong suy yếu, lộ ra một nụ cười. Ada, ta không sao đâu. Nội tâm của lão đầu đường bản tuyển cũng run rẩy, lão nhìn qua Linh Nhi, trong mắt lộ ra vẻ bi thương nồng đậm. Nhất định là do cái tên Hứa Thanh kia. Lão đã mang Linh Nhi tới đây là vì tiếp nhận truyền thừa. Đây cũng là truyền thừa mà bộ tộc của Linh Nhi nhất định phải trải qua ở thời điểm này. Thành công thì có thể nhận được tạo hóa để kéo dài tính mạng. Mà thất bại thì chính là bộc phát nguyền rủa mà chết. Mà thời gian truyền thừa này cần rất lâu, cho nên lão đã vô cùng cẩn thận, tận lực che chở. Hết thảy vốn dĩ đang rất tốt, cho đến ngày hôm qua, Linh Nhi bên đó đột nhiên liên tục phun ra máu tươi, liền xuất hiện dấu hiệu tổn thương chí mạng. Ada, không nên nói lung tung, không liên quan tới Hứa Thanh ca ca, là tự ta vô dụng. Nghe Ada mở miệng, Linh Nhi hình như có chút gấp, ngẩng đầu khó khăn chuyển ra lời nói. Đúng, đúng, đúng, không liên quan cùng với Hứa Thanh, không liên quan. Ada biết rồi, là Ada đã trách oan Hứa Thanh ca ca của ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, chậm rãi chữa thương đi. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì. Chờ ngươi kết thúc truyền thừa, Ada sẽ dẫn ngươi đi tìm Hứa Thanh ca ca của ngươi. Lão đầu ở đường bản tuyền vội vàng mở miệng, giọng nói càng lúc càng run rẩy. Linh Nhi nghe lời Ada nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật sao, Ada? Thật là thật mà, Ada xin thề là thật. Lão đầu đường bản tuyền dùng sức gật đầu, nụ cười của Linh Nhi càng thêm vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Ada, ngươi không nên lo lắng, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng, nhất định có thể truyền thừa thành công. Phong Hải quận, ở một chỗ chuyển tống trận cách quận đồ một chút phạm vi, theo ánh sáng lập lòe thì thân ảnh của Hứa Thanh từ bên trong đi ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, cảm giác thân thể suy yếu ngày càng mãnh liệt. Sau khi xuất hiện không chút chần chừ lao vút đi, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào một khu núi hoang, tìm một cái động quật để ẩn nấp. Khoảnh khắc khi bước vào, Hứa Thanh lần nữa phun máu, tầm nhìn trước mắt có chút biến thành màu đen. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn thở dốc nhưng vẫn cố nghiến răng bấm niệm pháp quyết để phong tỏa bốn phía. Dựa theo những gì trải qua trước kia, thời gian một ngày đáng lẽ thương thế của hắn phải khôi phục ít nhất một nửa mới đúng. Nhưng hôm nay thì ngay cả một thành cũng chưa tới. Trong lúc mà lục phủ ngũ tạng không ngừng chuyển tới cảm giác đau đớn, Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguyên nhân tại sao thương thế lần này khôi phục lại chậm như vậy. Trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, máu thịt trên cái thân thể khô gầy này cũng đều héo rũ. Trên xương cốt càng tràn đầy những vết nứt. Những thứ này chính là đầu nguồn của những trận đau đớn kịch liệt. Về phần uể oải là bởi vì thức hải rất là ảm đạm, ánh sáng linh hồn lập lẻ xa xa không bằng lúc trước. Nhưng thật ra, đối với Hứa Thanh mà nói thì những thứ này không đáng là gì. Trước kia hắn không phải chưa từng trải qua thương thế càng thê thảm hơn, nghiêm trọng hơn thế này. Nhưng hiện giờ, thứ để choán ngưng trọng là ngoại trừ thương thế trong cơ thể còn vô số những cây châm nhỏ như lông châu. Những cây châm này không có hình thái thực chất, mà chúng giống như là vô số ánh sáng vỡ vụn biến thành, tràn ngập trong thân thể và thức hải của Hứa Thanh, không ngừng lập lẻ nhấp nháy. Cũng chính là chúng nó khiến cho thương thế của Hứa Thanh khôi phục vô cùng chậm chạp. Cũng may là Hứa Thanh áp chế được, mà ở trên xương cốt của hắn chỉ có một khu vực không có tồn tại quá nhiều cây châm như vậy, phần lớn xương cốt không có bị ảnh hưởng tới. Là lực lượng của thần linh, Hứa Thanh thì thào, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trên thực tế lúc trên đường về hắn đã thử rất nhiều phương pháp để xua tan những cây châm này, mặc dù không phải là không có hiệu quả nhưng quá chậm. Hứa Thanh không thể chờ lâu như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng báo động đến từ Thiên Long Thương Đạo của mình, không bởi vì Sở Thiên Quần tử vong mà giảm đi chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Phát hiện này khiến cho hắn ở trên đường trở về, tâm thần một mực để trong trạng thái khẩn trương căng thẳng cực độ. Nhất là càng đến gần quận đô thì loại cảm giác nguy cơ càng kinh người. Việc này lập tức khiến cho Hứa Thanh ý thức được nguy cơ nó đến từ quận đô. Mà hắn nhớ lại lúc cảm giác nguy cơ lần đầu tiên xuất hiện cũng là trong quận đô. Sau đó chính mình rời xa quận đô để tới Thánh Lan Tộc. Cảm giác nguy cơ mặc dù vẫn còn nhưng không còn mãnh liệt như trước. Cho đến khi hắn trở về Phong Hải quận thì cảm giác nguy cơ lại một lần nữa bốc lên. Như vậy xem ra, lúc trước ở sa mạc, Nguy cơ của ta không hẳn là bởi vì Sở Thiên Quần, mà là bởi vì phương hướng của ta không ngừng tiếp cận với quận đô sau. Nhưng tại sao lại như vậy? Hứa Thành im lặng, hắn nghĩ mãi không hiểu. Nhưng hắn biết rõ một điều là vô luận như thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng khôi phục thương thế để duy trì chiến lược bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Cho nên hắn không thể chờ đợi. Và lại vào giờ phút này, trước khi thương thế chưa khôi phục, hắn liền tràn đầy cảnh giác đối với quận đô. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn không lập tức chạy về quận đô ngay. Muốn khôi phục nhanh hơn, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Hứa Thành thở sâu, trong mắt hiện ra một tia quyết đoán, lập tức vận hành tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể. Lực lượng độc cấm bộc phát, khuếch tán ra từng tấc máu thịt trên cơ thể. Đây không phải là đối kháng hay là hóa giải những cây châm do lực lượng thần linh của Sở Thiên Quần biến thành, mà là xâm nhập vào trong máu thịt, khiến thân thể của mình giống như bị độc phát, không ngừng hư thối đi. Sau đó hắn không chút do dự, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lấy ra một con dao găm, gọt những khối thịt hư thối trên người mình xuống. Đầu tiên bắt đầu từ một cánh tay, cạo xuống từng khối máu thịt hư thối do độc phát, kể cả là quang châm cũng nằm ở trong đó. Dao găm cạo vào xương, phát dầm thành chói tai, vang vọng khắp cả bốn phía. Đau đớn kịch liệt so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, toàn thân lập tức ướt đẫm mồ hôi, trên trán còn không ngừng chảy xuống. Đây là phương pháp xử lý mà hắn có thể nghĩ tới. Nếu như quang châm ở trong máu thịt tiêu tán một cách chậm chạp, vậy thì hắn trực tiếp cạo luôn cả máu thịt xuống là được. Mà hiệu dụng của lực lượng độc cấm, ngoại trừ để cho huyết nhục quán dễ xử lý hơn, nó còn có tác dụng để ngăn cản quang châm di chuyển. Hứa Thanh là một người hung ác đối với địch nhân, lại càng hung ác đối với chính bản thân mình. Theo thời gian trôi qua, hắn không hề dừng lại việc xử lý thân thể của mình. Từng khối máu thịt bị hắn cạo xuống, cho đến khi thân thể quán thừa nhận đến cực hạn thì lập tức dừng lại, lại nhìn vào kim quang trên cổ tay. Hắn theo bản năng không muốn lại khởi động lực lượng của kim quang, cho nên hắn không thể làm cho mình rơi vào trạng thái gần chết được. Phát hiện kim quang không còn đáng lo, hắn vận hành thủy tinh màu tím, khôi phục lại chỗ máu thịt bị chính mình cạo xuống, sau đó lại có được khí lực, lại tiếp tục cạo máu thịt ở chỗ khác. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, sau 4 ngày, Hứa Thanh rốt cuộc đã lấy ra toàn bộ quang châm trên cơ thể. Lúc này hắn không ngừng ăn vào đan dược, thủy tinh màu tím cũng toàn lực vận hành, khiến cho lực lượng khôi phục càng lớn. Giờ đến số quang châm tồn tại trong thức hải, Hứa Thanh nghiến răng, dựa vào lực lượng của tử nguyệt và độc cấm, cả hai tràn ngập ra dồn đám quang châm kia vào trong máu thịt, sau đó lại bị hắn cứng rắn móc ra. Làm xong những thứ này, mí mắt của Hứa Thanh đã không mở ra nổi, toàn bộ quá trình tràn ngập đau đớn, khó có thể diễn tả bằng lời. Mà dưới đại giới như vậy, thân thể quán rốt cuộc đã không ngừng khôi phục lại, thân thể chuyển biến tốt đẹp hẳn. Cho đến khi trôi qua thêm 3 ngày, thương thế của Hứa Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn từ trong động quật đi ra, nhìn ánh nắng trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Sau đó trầm ngâm, một lúc lâu sau, thần sắc Hứa Thanh cũng lộ ra một tia quyết đoán. Thân thể nhoáng cái rời khỏi nơi này, chạy đến chuyển tống trận. Hắn quả thực vẫn còn muốn trở về quận đô một chuyến, một mặt là cần phải thay đổi đạo quả thành quân công, một phương diện khác là cũng muốn đi vào thái hư giới để tiếp tục thu thập hóa yêu phù. Cứ như vậy thì ban đêm và ban ngày, bóng dáng của Hứa Thanh đã xuất hiện trong chuyển tống trận của quận đô. Khoảnh khắc đi ra, hắn nhìn qua quận đô quen thuộc là nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng khổng lồ, đè xuống cảm giác hãi hùng khiếp vía ở trong lòng, chạy về kiếm các. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hứa Thanh trước tiên truyền âm cho đội trưởng nhưng không có hồi âm. Hứa Thanh biết đội trưởng hẳn là chưa trở lại, vì vậy mà truyền âm cho Tử Huyền báo cho nàng biết mình bình an. Tử Huyền lập tức trả lời, giọng nói mang theo sự ân cần, thậm chí không qua bao lâu nàng đã xuất hiện ngay ngoài kiếm các của Hứa Thanh. Dưới ánh trăng, Tử Huyền mặc một bộ váy màu lam, nhìn qua Hứa Thanh mà trong mắt mang theo sự ân cần. Tại sao lần này ra ngoài lại lâu như vậy? Trong lúc nói chuyện, Tử Huyền chú ý đến trên người Hứa Thanh, cẩn thận xem xét thì phát hiện hoàn toàn chính xác không còn đáng ngại. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Trên đường ta gặp chút sự tình, có chút trì hoãn. Cảm nhận được sự quan tâm của Tử Huyền, Hứa Thanh khẽ mở miệng. Tử Huyền gật đầu, giống như là nàng có việc còn phải xử lý, phát hiện Hứa Thanh không đáng ngại, vì vậy mà dặn dò hắn vài câu rồi lại vội vàng rời đi. Nhìn qua thân ảnh của Tử Huyền rời đi, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Thượng tiên, mấy ngày gần đây ta luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, người phải bảo trọng. Bước chân Tử Huyền dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh, tự nhiên cười và gật đầu rời đi. Sau khi trở lại, kiếm các, Hứa Thanh trầm ngâm, lại truyền âm cho Khổng Tường Long, hỏi thăm quận đô gần đây phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền biết, ngoài trừ Thánh Lan tộc bởi vì Hắc Thiên thần tử mà tạo ra chấn động, thì tất cả mọi thứ trong quận vẫn như thường. Và lại Khổng Tường Long cũng không có ở trong quận đô, y đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Giờ phút này vội vàng truy vấn Hứa Thanh về việc của Thánh Lan tộc. À, đúng vậy, là có hai nhóm Hắc Thiên tộc ở đó. Hứa Thanh ho khan một tiếng, cũng không cách nào giải thích việc này. Kiếm được mấy ngàn quả. Đối mặt với câu hỏi của Khổng Tường Long, Hứa Thanh cũng không giấu giếm số lượng. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền nghe được bên kia trong kiếm lệnh truyền ra âm thanh hít sâu của Khổng Tường Long. Mấy nghìn quả ư? À, bên trong cũng có một phần thuộc về các ngươi, Hứa Thanh đáp lại. Thảo huynh đệ, Hứa Thanh, trước đừng bán đạo quả gấp. Cây thập tràng đã không còn nữa thì giá cả của món đồ chơi này nhất định sẽ tăng vọt lên. Ục, tuy rằng chúng ta đều là chấp kiếm giả, nhưng mà có một chút thời điểm nên kiếm lời thì vẫn kiếm. Khổng Tường Long ho khan một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại. Hứa Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Khổng Tường Long trung thành và rất tín ngưỡng chấp kiếm giả, nhưng mà thứ như quân công này thì không ai cảm thấy là mình có quá nhiều. Vì vậy sau khi hai người lại nói thêm vài câu thì kết thúc chuyển âm. Thế thể mọi thứ trong quận đô đều bình thường, nhưng mà cảm giác đầu nguồn của nguy cơ của ta lại là ở trong nơi này. Như vậy không phải nói cảm giác nguy cơ trong quận đô chỉ nhắm vào một mình ta thôi sao? Hứa Thanh đặt kiếm lệnh xuống mà trầm ngâm. Hắn cảm thấy đây không phải là do mình nghĩ nhiều, cho nên không hề giảm bớt cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh luôn giữ sự đề phòng, rời khỏi kiếm các từ sớm, đi lên đô thành ở bên trên. Hắn mua sắm lại những đan dược đã tiêu hao, sau đó đi tới phân tông của Hóa Yêu Tông. Nộp ra số lượng quần công nhất định, hắn lần nữa tiến vào Thái Hư Giới. Mặc kệ là nguy cơ đến từ phương nào, thì Hứa Thanh cảm thấy Quỷ Đế Sơn chính là đòn sát thủ của mình, phải nhanh chóng bổ sung lại. Mặc dù đã dung nhập nó vào trong thiên cung, nhưng mà muốn biến ảo ra ngoài thì vẫn phải dùng Hóa Yêu Phủ để chia sẻ tiêu hao. Mà sau khi dung nhập vào thiên cung, hắn điều khiển Quỷ Đế Sơn càng thêm thuận lợi. Còn chuyến đi tới Thái Hư Giới lần này, Hứa Thành đã quen việc dễ làm. Ở trong thế giới âm u tràn đầy những bộ não xì xào bàn tán kia, sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới chấn động. Những nơi đi qua, vô số đại não phải run rẩy gào thét và tránh đi. Thật sự là lần thứ nhất trước đó Hứa Thanh làm quá độc, thế cho nên trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không tới, nhưng chuyện về hắn đã sớm chuyển ra giữa những bộ não ở trong này. Nhưng mà tu vi của Hứa Thanh đã không còn giống như lúc trước, mặc dù những bộ não kia đã tránh lui, nhưng Hứa Thanh đuổi theo rất nhanh. Cứ như vậy, lúc mà thời gian tới, Hứa Thanh vừa lòng thỏa nguyện đi ra. 75 cái. Khi ra khỏi phân tông, Hứa Thanh sờ lên túi chữ vật rồi đi tới tảng thư viện của chấp kiếm cung. Hắn muốn tìm hiểu về lai lịch của kim quang trong cổ tay. Nhưng đáng tiếc là thư tịch của tảng thư viện thì nhiều như biển. Hứa Thanh thấy đã khuya mà vẫn không tìm được, lại trở về kiếm các. Ngày mai, tiếp tục đi tảng thư viện tìm kiếm, nhất định là phải tìm được. Nếu như vẫn chưa được thì đi tới hình ngục ti để hỏi cung chủ một chút. Sau đó một thời gian ngắn ta sẽ không ra ngoài nữa. Hứa Thanh cảm thấy nếu như ở trong quận đô có nguy hiểm đối với mình mà nói, như vậy chỗ an toàn nhất chính là hình ngục ti. Dẫu sao thì trong đó cũng có cung chủ tọa chấn, chả sợ bố quan thằng nào. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại. Bên ngoài đen nhánh, mây mù không thể xuyên qua. Lúc đêm khuya, khi mà Hứa Thanh kết thúc chu thiên thổ nạp, hắn mở mắt cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve. Sợi tơ vàng này, rốt cuộc nó là cái gì đây? Một tia sấm sét từ trên trời chuyển xuống, âm thanh âm mầm vang vọng, gió lớn nổi lên, hóa thành những tiếng xào xạc như thút thít nỉ non, vang vọng bên ngoài kiếm các. Mưa lớn sắp tới, đêm hôm nay bầu trời vẫn đen nhánh như trước. Trên bầu trời không thấy ánh trăng, nó đã bị vô tận mây mù che kín. Chỉ có từng tiếng sấm rền không ngừng vang vọng giữa thiên địa, phảng phất như là có một vị thần linh đang gào thét. Tiếp theo là những tia chớp tràn ra từng đạo ánh sáng chiếu rọi mặt đất, chiếu rọi quận đô, cũng chiếu rọi cả mảnh sơn mạch rừng rậm của Mộc Linh tộc. Gió thổi trong thiên địa, lay động vô số cây cối, phát ra những âm thanh sàn sạt, đồng thời mưa to từng giọt rơi xuống, trong chớp mắt liền hóa thành những cơn mưa như chút nước trải dài khắp cả nhân gian. Trong mưa gió này, từ bên trong thung lũng của Mộc Linh tộc, có một tiếng gào thét thê lương ngập trời bay lên, đánh thủng cả trời cao, đủ để cho toàn bộ những người nghe thấy da đầu phải tê dại. Âm thanh này mang theo bi thương vô tận, mang theo tê tâm liệt phế chuyển khắp cả bốn phương, vang vọng trong thiên địa, mà sấm sét cũng không cách nào áp xuống, mưa gió cũng không thể che lấp được. Theo tia chớp đảo qua thì một bóng người tóc tai bù xù giống như đã phát điên lao ra từ trong Mộc Linh tộc. Bóng người này chính là một lão giả, còn mắt đỏ thẫm, mặt đầy nước mắt. Trong tiếng cười thảm, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo, thân thể không khống chế nổi mà run rẩy liều mạng toàn lực bay về phía quận đô. Mưa gió càng lớn chút xuống suốt cả một đêm, cho đến khi bình minh nó mới chậm rãi bớt đi. Các thiên địa đều bị hơi nước mông lung tràn ngập. Xa xa những đám mây mù hơi tản ra một chút, ánh nắng ban mai giống như mắc bệnh vậy, tràn ra ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng được thế giới. Bên ngoài hình ngục ti, trong kiếm các, Hứa Thanh mở mắt. Sau khi kết thúc một đêm tu hành, hắn đứng dậy rời khỏi kiếm các, đi vào trong cơn mưa nhỏ. Tiếp tục đi tới tảng thư viện của chấp kiếm cung, tìm kiếm lai lịch của Kim Quang, tiếc là không cách nào câu thông được với tiểu nam hài của nhà tù 132 khu linh. Nó hẳn sẽ biết manh mối về sợi tơ vàng này. Nhưng không sao, chờ sau khi ta tìm được manh mối, vẫn có thể đi tìm nó xác nhận lại. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lăng không bay về chấp kiếm cung. Trong cơn mưa gió, thân ảnh quán bay nhanh, rất nhanh tới được cái đài đá xanh ướt sũng ở biên giới của chấp kiếm cung. Một khắc đang muốn tới tàng thư điện, thần sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn xa thiên địa phía xa xa. Lúc này có một lão giả với đôi mắt tràn ngập tơ máu, vẻ mặt thì bi ai đến mức tận cùng, đang điên cuồng bay tới phía chấp kiếm cung. Vừa bay, trong miệng lão còn không ngừng chuyển ra tiếng gào thét đau lòng. Hứa Thanh, Hứa Thanh. Giọng của lão rất lớn, không chỉ ẩn chứa tu vi, càng giống như phải dùng toàn bộ khí lực để kêu lên, tê tâm liệt phế. Chính là lão đầu ở đường Bản Tuyền. Lão không biết vị trí cụ thể của Hứa Thanh, nhưng lão biết rõ Hứa Thanh là chấp kiếm giả, cho nên khi tới gần lão chỉ có thể gào thét như vậy. Nhưng nơi này là quận đô, nội tâm của lão đại loạn, sớm đã mất đi chừng mực. Không đợi lão tới gần thì đã bị từng đạo thần niệm quá chặt, không cách nào tiếp tục tiến lên. Lão đầu đường Bản Tuyền tóc tai bù xù, lão không nhìn thấy Hứa Thanh đang đứng xa xa trong chốc kiếm cung. Giờ phút này lão đứng trong cơn mưa gió, nhìn quận đô lạ lẫm, giọng nói mang theo vẻ bi phẫn, mang theo vẻ đau đớn tột cùng và thê lương thảm thiết. Hứa Thanh, người đi ra đây cho ta. Lão gào thét, giọng nói chuyển khắp bốn phương, cũng đưa tới không ít chốc kiếm giả phải nhíu mày. Người tuần tra của chốc kiếm cung nghiêm nghị đi về phía lão. Người phương nào huyền náo ở đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Rõ ràng là cô bé Linh Nhi, sau cái lần mà Kim Quang ở cổ tay cứu Hứa Thanh một mạng, thì cô bé đã xảy ra vấn đề, có thể là đã mất mạng rồi, hoặc là rơi vào tình huống nguy cấp nào đó. Cho nên lão đầu đường Bản Tuyền mới chạy tới đây tìm Hứa Thanh. Có lẽ là cái sợi tơ Kim Quang trên cổ tay của Hứa Thanh có thể cứu được cô bé đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau. Nếu các bạn thấy phần này hay thì hãy cho mình ý kiến, comment ở dưới nhé. Cảm ơn mọi người.